Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432, chương 433, Bách Quỷ Dạ Hành gõ cửa. Vốn là một nồi nước sôi chấn ngục chi địa, bởi vì Bách Quỷ Dạ Hành lại lần nữa sôi trào lên. Mà liền tại Bách Quỷ Dạ Hành chi danh ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong dương danh thời điểm. Ngày thứ ba, vẻn vẹn hai ngày không đến, Bách Quỷ Dạ Hành lại có rung động lòng người tin tức truyền ra. Kế phệ quốc độ, gia quốc gia bị Bách Quỷ Dạ Hành hủy diệt, thương quốc độ bộ phía sau bụi, các thế lực lớn cũng có tin tức tại truyền. Lần này tin tức truyền bá tốc độ quá nhanh, mới bị diệt không đến bao lâu liền lấy truyền ra, từ cốc quốc gia liền nhau một cái quốc gia truyền ra. Kia là ở vào trấn thủ một phương trận doanh quốc gia. Bọn hắn tận mắt chứng kiến Bách Quỷ Dạ Hành lấy ra hủy diệt quá trình. Quá hung tàn, ta từng cùng nhân loại thế giới đuổi quỷ nhân sĩ có tiếp xúc. Bách Quỷ Dạ Hành hành động này tại thế giới loài người. Giống như có một câu có thể hình dung. Cái này quốc gia có tà dị nỉ non. Chợt, tà dị cẩn thận hồi tưởng xuống câu nói kia. Nói thẳng ra, câu nói kia tựa như là có thể động thủ sự tình liền không bước bước. Rất phù hợp hiện tại tình huống. Chính như hắn nói, Bách Quỷ Dạ Hành xuất hiện tại thương thể quốc gia. Nước nọ độ trước tiên nhận được tin tức. Ra nhìn qua, mới vừa ra, bọn hắn liền nhìn thấy kinh hãi một màn. Vương Bình mang theo Bách Quỷ Dạ Hành xuất hiện tại cốc quốc gia cửa thành. Không có chút nào ngôn ngữ. Vương Bình bốn vị xưng vương tồn tại con gia quyền. Bành trướng âm khí hóa long. Tiếng vang ù ù như rồng gầm hổ khiếu. Đánh vào thương quốc độ to lớn trên cửa thành. Oanh, đại địa chấn chiến. Loạn thạch bay tán loạn. Rộng lớn cao ngất cứng cỏi cửa thành giống như là giấy. Âm vang nổ tung. Phá thành mảnh nhỏ. Bách Quỷ Dạ Hành đóng. Nó nâng, kinh thiên địa khóc quỷ thần, in dấu thật sâu ấn tượng nước láng giềng độ quỷ quái trong lòng. Đinh, bọn quỷ quái rung động, cái này gõ cửa phương thức cũng quá bạo lực đi, thuộc tính cộng 100 nhưng mà, còn chưa chờ bọn hắn kinh ngạc bao lâu, lần này không chơi đoán số, ai tìm được trước xưng tại tồn tại liền là ai, cửa thành phá. Theo sát Vương Bình một câu, Vương Bình, chủ nhóm, tự bế, sắp chết bốn vị xưng vương tồn tại cùng điên, như siêu cao nhanh đạn pháo bắn ra, nát bốn tiếng tiếng vang, đại địa chỗ lõm xuống bốn cái hố to, to lớn cước lực xung kích, làm cho chung quanh mặt đất vén lên, bụi mù tràn ngập, đá vụn bắn tung trời, Vương Bình bốn vị vương giết vào thương quốc độ. Phần đầu nhảy disco chúng Bách Quỷ Dạ Hành tà dị, gào thét theo sát giết vào. Vân lúc, thương thể quốc gia truyền đến kêu thảm, chém giết âm thanh, oanh minh rung động, vô cùng thê lương. Giờ khắc này, Bách Quỷ Dạ Hành đúng như kỳ danh. Bách Quỷ quá cảnh, tại trong đêm tối xuất hành, những nơi đi qua, hữu tử vô sinh, liền nhau quốc gia xem ngốc. Tà dị nhóm phát trạng tại nguyên chỗ, bên tai bên trong vang vọng Vương Bình lúc trước lời nói. Đinh, tà dị nhóm kinh dị, cái này đạp mã xưng vương tồn tại là heo tử sao? Còn có cướp giết, thuộc tính cộng 100 gạch dưới những này là Bách Quỷ Dạ Hành giết vào thương quán quốc gia đủ cảnh tượng. Bây giờ, thương thể quốc gia đã bị diệt. Vương Bình mang theo Bách Quỷ Dạ Hành bầy quỷ giết điên. Không có chút nào lưu tình. Chiến tranh là tàn khốc. Đối với địch nhân thông cảm là đối tự thân sinh mệnh xem thường. Vương Bình, Bách Quỷ Dạ Hành bầy quỷ biết rõ đạo lý riêng. Chưa bao giờ có lưu thủ. Vĩ đại thương quốc độ. Bây giờ một vùng phế tích. Máu chảy thành sông. Tà dị tất cả đều chết. Bị phần đầu nhảy disco bọn hắn vô tình chém giết đến chết. Dù là đánh không lại, nổ, cũng đem tà dị nhóm cũng nổ chết. thảm bại cung điện, đại địa bên trên mấp mô, mặt đất vết rách như chi vương dày đặc, cửa thành rách nát thành phế tích sau, không còn huy hoàng, tường thành dính đầy tiên huyết, hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, cảnh tượng đáng sợ, làm cho cọng lông xương phát run, sâu sắc trải nghiệm tàn khốc chiến tranh. Thương Vương cung chống lên uy nghiêm hoàng cung, trụ cột đứt gãy, khiến hoàng cung sụp đổ hơn phân nửa, mà hoàng cung trong điện kia tại Thương Quốc độ có vinh dự cao nhất Thương Vương tòa, vỡ tan không trọn vẹn, vương tọa lan can đoạn, trở nên tàn phá, kim sắc vương tọa bịt kín một tầng bay lên bụi đất. Giống như tại hướng thế nhân chiêu cáo, một đại huy hoàng quốc gia như cái này vương tọa bị long đong, bị lịch sử bụi bặm chỗ vùi lấp, trở thành quá khứ. Vương Bình ngồi tại tàn phá Thương Vương chỗ ngồi, dưới chân dẫm lên một thân ảnh thê thảm, toàn thân dính đầy tiên huyết, con người đã tan rã, mất đi quang trạch, cánh tay trái đứt gãy, xem vết thương là bị cứ thế mà kéo đứt, lại nhìn lên ngực miệng, có một cái trước sau lộ ra lỗ thủng lớn tại, tiên huyết không ngừng từ đó toát ra, ngăn không được, thân ảnh đã chết được không thể tại chết, xem kia nhãn thần, rõ ràng nhìn đến ra hắn chết không nhắm mắt, mang theo không cam lòng cùng hoảng sợ. Nếu như Thương Quốc độ liền nhau quốc gia xưng vương tồn tại tới đây, chắc chắn nhận ra Thương Quốc độ vương Thương Vương giờ phút này thống trị thương thể quốc gia trăm năm, dẫn dắt Thương Quốc độ huy hoàng Thương Vương bị Vương Bình dẫm tại dưới chân. Một màn này làm cho người không khỏi nổi lên sóng to gió lớn, không cách nào quên. Dù là sau khi chết hóa thành tro cũng không thể quên cảnh tượng trước mắt. Giết người mê tâm a. Vương Bình giết Thương Vương, còn ngồi hắn bảo tọa, những này cũng coi như. Hắn vẫn là dùng cốc vương binh khí cắt Thương Vương cổ họng, ai bổ cuối cùng một đao, bị tự mình binh khí giết chết. Không có so đây càng để cho người ta bi ai. Tự bế, chủ nhóm sắp chết bọn người cũng là ngồi xuống, ngồi tại hoàng cung vương tọa xuống cái khác trên bảo tòa. Tựa như là từng tôn cổ lão thần linh, tung thần điện đổ sụp rách nát, cũng không cách nào che giấu thần linh huy hoàng cùng cường đại. Không nghĩ tới cuối cùng nhường Si Vưu lão thiết cho đắc thủ. Tự bế ngồi tại trên bảo tòa, quán đồng hồ bày ra bất đắc dĩ, mà sắp chết liếc mắt Vương Bình dưới chân Thương Vương, bách quỷ dạ hành giết vào cốc quốc gia. Cốc vương không có lựa chọn ứng chiến, hắn tự biết không địch lại, lựa chọn đào tẩu, đáng tiếc hắn bị Vương Bình cho đuổi kịp, chết thảm tại Vương Bình bốn vị vương tranh nhau chen lấn lấy ra thế công hạ. Lão đại, nhóm chúng ta sau đó phải làm gì? Tiếp tục diệt sát quốc gia sao? Chiến đấu đến toàn thân nhuốm máu Tử Vu Vụ Mai ngồi tại trên bảo tòa, gõ chân bắt chéo, ăn Thương Vương cung hoa quả, 10 điểm hài lòng nhẹ, không có chút nào nửa điểm thụ thương quỷ cái kia có bộ dáng. Cường tráng thân thể, hợp với toàn thân đẫm máu, lại tại nhẹ nhõm ăn hoa quả, rất có tiết huyết lực trùng kích, không chỉ là Tử Vu Vụ Mai. Phần đầu nhảy disco bọn hắn cũng là như thế, tắm rửa tiên huyết, từng cái thụ thương, lại không người kêu rên, liên tục đại chiến, phần đầu nhảy disco các loại quỷ đang nhanh chóng trưởng thành, mà luyện ra cường đại tâm tính. Nghe vậy, Vương Bình ngẩng đầu, liếc nhìn qua chủ nhóm, tự bế bầy quỷ, chờ, bách quỷ dạ hành bầy quỷ kinh ngạc, chờ. Vương Bình nhẹ ngạch thủ, chờ âm ti đến, giết nhiều như vậy quốc gia, âm ti cũng nên động thủ, nhóm chúng ta ngồi đợi âm ti đến. Trong lời nói, Vương Bình hai con ngươi trong vắt, ha ha ha, ta ưa thích, tự bế giơ lên nụ cười như ánh mặt trời, lần này hẳn là có thể giết thống khoái, không cần lại đoạt đi. Chủ nhóm thật to kia tràn ngập dụ hoặc khuôn mặt, lộ ra mỉm cười. Không bằng lần này nhóm chúng ta không chơi đoán số, không cướp đoạt, liền so với ai khác trước giết chết đối phương xưng vương tồn tại như thế nào. Đề nghị truyền ra, Vương Bình, Tự Bế, sắp chết đều là trong mắt tỏa ra ánh sáng. Tốt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.